Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3230, phiên ngoại ẩn cư 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hai chân đụng phải an tâm phiến đá, còn cố ý dẫm mấy cước. Mặc Liên Thành sắc mặt biến hóa, tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản nói. Đàn Nhi, đừng tùy hứng. Cái gì? Dẫm mấy cước cũng coi như tùy hứng. Mặc Liên Thành rầu rĩ cười rộ lên. Nàng lại tới đây, luôn luôn quên chính mình cái kia biến thái thực lực. Phổ thông kiến trúc có thể tiếp nhận không nổi nàng lăn qua lăn lại a hát. Liền cười nói, cái này kiến trúc đã nhiều năm, còn không nhất định có thể chịu đựng nổi. Người cái kia nhẹ nhàng mấy cước, nếu như nàng tùy ý đập mạnh mấy cái, đem nơi này đập mạnh vỡ, cái này thật là sai lầm. Khúc Đàn Nhi hơi hơi quẫn bách, rõ ràng hắn ý tứ, lập tức nói, vâng vâng, biết rõ. Tầng cao nhất, đứng ở chỗ này, dường như cả người đạp với đám mây, bên người sương mù lượn lờ, quấn ở hai người trên người. Kỳ thật, cái này là linh khí, cực kỳ nồng đậm linh khí. Xung quanh tất cả thướt tha khoảng khoảng, tựa như mây trôi cuộn trào mãnh liệt, lọt vào trong tầm mắt trắng xóa. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi chỉ vòng eo bất thình lình bị Mặc Liên Thành nắm chặt. Hắn chỉ vào nào đó một chỗ, ra hiệu nàng nhìn. Đàn Nhi, ngươi nhìn. Khúc Đàn Nhi ngước mắt, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp trước mắt cách đó không xa, dần dần bay lên một vòng hào quang. Hà vẻ mặt ửng đỏ tựa như gấm, giống như là hỏa cầu, ngừng tụ càng lúc càng lớn. Sau cùng hỏa cầu bộc phát, bắn ra quang mang vạn trượng, quanh mình lập tức trở nên kỳ quái, biến ảo khó lường. Khúc Đàn Nhi tình không được từ cấm địa huýt gió một cái. Xinh đẹp, Mặc Liên Thành bên cạnh mắt, ánh mắt từ đầu từ cuối cùng chuyên chú đặt ở Khúc Đàn Nhi, tràn ngập tán thưởng ngạc nhiên mừng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Môi mỏng hơi hơi nhếch lên. Người đứng tại trên cầu ngắm phong cảnh. Ngắm phong cảnh người tại trên lầu nhìn ngươi. Hắn Đàn Nhi mới là trên thế giới xinh đẹp nhất. Hấp dẫn nhất hắn một đạo thịnh thế phong cảnh. Làm vạn đạo như lửa hào quang tiêu tán. Một hồi lạnh gió thổi vào mặt. Lượn lờ mờ mịt mây mù cũng tùy theo tán đi. Tầm mắt lập tức liền trở nên minh lãng. Ngạc nhiên mừng rỡ một đợt chưa ngừng. Một đợt lại lên. Làm cả tòa hùng vĩ nguy nga phong đô thành. Chính là đến mức phương viên trăm dặm bên ngoài tráng lệ non sông, toàn bộ bị thu nhận tại đáy mắt phía dưới. Khúc Đàn Nhi thích ra nhìn nơi khác phát sinh một tiếng sợ hãi thán phục. Thành Thành, ta có chút trải nghiệm được cái gì gọi là sẽ làm lên đỉnh cao nhất. Tầm mắt bao quát non sông cảm thụ, làm một người đứng ở đỉnh phong nhất chỗ, phóng nhãn chân tiếp theo cắt, liền sẽ dễ dàng dẫn phát cảm xúc. Tại thanh tú đẹp đẽ non sông trước mặt, tất cả cỡ nào xa vời, chính mình trong lòng không giải thích được nhiệt huyết sôi trào. Cùng nhau so sánh, Mặc Liên Thành rất bình tĩnh. Bình tĩnh được hắn chỉ là ừ một tiếng, liền yên lặng ôm nàng, không nói gì. Khát vọng, mỗi người đều có, chỉ bất quá, nhìn mọi người làm sao đối đãi xử lý. Người tích cực hướng lên, bài trừ muôn vàn khó khăn, nỗ lực phấn đấu, gọi là dã tâm. Người vì cầu mục đích, không tiếc thủ đoạn, hại người ích ta, đó là tham niệm. Khúc Đàn Nhi cảm động một hồi, liền bình phục lại, đầu nàng gối lên Mặc Liên Thành trên vai. Thu Thủy ẩn tình đôi mắt còn thưởng thức trước mặt phong quang. Hai người lúc này, kỳ tích quên, đỉnh tháp bên trên còn có bảo vật nha bảo vật. Hoặc là, giờ phút này bảo vật cũng rất ủy khuất. Chẳng lẽ nó liền không có bốn phía cảnh đẹp hấp dẫn người a? Bỗng nhiên, một tiếng êm tai thanh minh. Thanh minh âm thanh cực kỳ dễ nghe, vạch phá bầu trời yên tĩnh. Nghe, giống như đến từ đám mây, cũng giống như đến từ thiên giới. Có chỉ thất thải tiên diễm phượng hoàng hư ảnh bay ra, vui sướng tung tăng. Vòng quanh hai vợ chồng thân mật đi dạo. Tiểu Phong, khúc đàn nhi mừng rỡ không thôi. Ngươi tỉnh lại, những năm này, Tiểu Phong tại Mặc Liên Thành trong cơ thể một mực ngủ say. Không ngờ rằng tới nơi này, ngược lại là tỉnh lại. Cách chương.